Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1385. Đây cũng quá nhanh đi. Tề Học Văn cúi đầu lộ ra châm chọc nụ cười. Thế mà còn mang có một chút đắng chát vị đạo. Loại khổ này chát chát có lẽ đến từ qua nhiều năm như vậy, vất vả đi. Xưa đâu bằng nay dùng tại trên người của ta lại thỏa đáng bất quá. Tề Học Văn nhếch miệng lên nụ cười tự tin. Rất nhiều ở đây người đều là cay gà, chỉ có ta Tề Học Văn mới thật sự là ngưu bức tồn tại, có can đảm thiên tề. Đông Hoàng Bạch chỉ than nhẹ một tiếng. Như vậy ngươi muốn thế nào? Thay thế ta vị trí? Thay thế ngươi vị trí? Không không không, ta muốn bao trùm tại các ngươi tất cả mọi người đỉnh đầu. Tề Học Văn giang hai cánh tay, phun ra lần này lời nói hùng hồn. Tất cả mọi người chấn kinh, dẫn đến toàn trường yên tĩnh một mảnh. Tề Học Văn cũng có thể cảm giác được, những này phàm phu tục tử rung động. Nhưng mà những này chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi, các ngươi những người này sao có thể hiểu ta Tề Học Văn? Cửu gia cùng Long Ngạo Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Hào hào ở tại Thâm Uyên Chi Thành tốt bao nhiêu. Ở nơi đó tuy nhiên ngươi không phải lão đại, nhưng ít ra cũng là kiệt xuất người trẻ tuổi a, đạt được tất cả mọi người tôn kính. Nhưng mà những này cũng không thể thỏa mãn ngươi, còn muốn đem vô hư cảnh cho chiếm đoạt. Trời ạ, đây là ăn long đảm sao? Ngẫm lại thật sự là khủng bố như vậy. Hoàng hậu, cướp phạm toàn bộ truy nã. Thanh Vũ Đồng thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhượng mọi người sững sờ, vừa mời ánh mắt đều bị Tề Học Văn hấp dẫn tới. Làm sai lệch qua bên cạnh trò vui, vì cái gì có thể nhanh như vậy? Không nên không nên a, phải lần nữa một lần nữa mới được. Cái gì cũng không thấy, lỗ lớn, cảm giác bỏ lỡ 100 triệu giống như. Long Ngạo Thiên cùng Cửu Gia Đầu xem xét, chỉ Tăng Trưởng Hận cùng Trường Thanh đã bị Hoàng Giáp Chiến Sĩ Sở Sinh cầm, còn có những cái kia vênh vang đắc ý thủ hạ. Cái này không khỏi cũng quá nhanh, cứ như vậy nói chuyện trời đất ở giữa. Các người liền đây là tông chủ và viện trưởng à? Các người yếu như vậy, còn dám tới a? Còn có cái này Tề Học Văn cũng là viện, hiện tại đã bị bắt, ngươi còn không nghĩ biện pháp đi đường. Tề Học Văn đương nhiên nhìn thấy, tâm ở bên trong chấn kinh. Nguyên kế hoạch là Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện qua hấp dẫn hỏa lực, chính mình liền có thể đem Hoàng hậu cho bắt được. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này bức cũng còn không có gắn xong, bọn họ liền bị bắt. Mà các ngươi lại là nam bộ hai cái lão đại a, sao có thể như thế qua loa bị bắt? Chí ít mình trì hoãn một chút thời gian a. Thực lực các ngươi có thể tới bị chó ăn sao? Trường Thanh cùng Trường Hận cái kia khí a, bị sau lưng Hoàng Giáp Chiến Sĩ cho đè lại, hoàn toàn không cách nào đứng dậy. Tông chủ, chúng ta khẳng định là chúng độc, không phải vậy làm sao có thể nhanh như vậy liền bên trong một cái người bắt đầu tự mình lừa gạt. Bất quá loại này tự mình lừa gạt pháp vẫn rất có dùng, chí ít người bên cạnh bắt đầu theo phong trào. Đúng đúng đúng, khẳng định là chúng ta tại quà vặt một con đường bị hạ độc. Ta hiện tại cảm giác dạ dày có chút làm ầm ĩ, sở dĩ vừa mới tốc độ chậm mấy cái cấp bậc. Đúng đúng đúng, những này đáng chết hỗn đàn khẳng định đã sớm kế hoạch tốt. Tông chủ a, chúng ta mắc lừa a. Trường Hận tâm lý rất rõ ràng, nhóm người mình không có trúng độc, cũng là tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhìn xem người khác ba người liền đem chính mình hơn 10 người bắt được, cái này vô hư đế quốc nội tình vô pháp tưởng tượng. Nếu như nói bọn họ là vô hư đế quốc chủ lực, Trường Hận chính mình cũng không thể nào tin được, một cái đế quốc cái nội tình làm sao có thể tùy tiện xuất hiện. Cái này vô hư đế quốc có thể trở thành Bắc Bộ khôi thủ cũng không phải tùy tiện, đến xem ra hôm nay xem như thất bại Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện hai vị lão đại đến đây Bắc Bộ cứu đệ tử. Kết quả song song đột tử dạng này, tin tức khẳng định hội truyền khắp mỗi một góc. Ngẫm lại người người về sau nghị luận, cũng cảm giác toàn thân không tốt. Viện trưởng, Diệp Diễm tâm lý cái kia cảm động a. Không hổ là viện trưởng, coi như quỳ cũng là rất có Phạm Trường Thanh cho cổ vũ ánh mắt. Mang theo áy náy nói ra, Diệp Diễm, viện trưởng vô dụng a. Diệp Diễm sững sờ, vội vàng nói, viện trưởng, cái này không liên hệ gì tới ngươi, là ta liên lụy viện trưởng. Nhượng viện trưởng cũng rơi dạng này hạ chàng ta. Diệp Diễm áy náy a. Thanh Vũ Đồng nâng tay lên, đập vào Diệp Diễm trên đầu, im miệng, người diễn kỹ này cũng quá sốc nổi. Ngươi làm gì? Có việc đập ta, đập một đứa bé tính là gì? Trường Thanh lập tức liền bắt đầu bao che cho con, dạng như vậy phảng phất muốn cùng Thanh Vũ Đồng liều mạng giống như. Thanh Vũ Đồng cũng là kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này viện trưởng lúc này còn che chở Diễm Nhi. Không tệ không tệ, tông chủ, Ali lại cho ngươi gặp rắc rối, Đông Hoàng Ly khi còn bé cũng không có thiếu gặp rắc rối, làm cho đoạn mạch tông gà bay chó chạy, nhưng Trường Hận tối đa cũng là nghiêm mặt, nhưng ánh mắt kia vẫn là sủng ái cực kỳ. Trường Hận khẽ cười một tiếng, ta đều đã thành thói quen, ngươi nếu là không gặp rắc rối, ta đều có chút không quen. Gặp tông chủ hiện tại thế mà lộ ra an ủi nụ cười, Đông Hoàng Ly cũng là cảm động không thôi. Ba và má hiện tại hẳn là tin tưởng đi, không sai biệt lắm cũng có thể chờ nếu để cho bọn họ biết đây đều là giả, có thể hay không song song bất ngờ chết rồi. Tề Học Văn hiện tại cũng có chút không bình tĩnh, nhìn tình huống này, thực lực đối phương rất mạnh a, vài phút chuông liền bị giải quyết. Dựa theo dạng này thực lực phân phối, thực lực mình giống như có chút theo không kịp. Dạng này đột phát tình huống không hề nghĩ ngợi qua mà lại vừa mới chính mình thả ra hào ngôn, toàn trường người đều bị chấn kinh đến. Chuyển hướng thực sự quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Thanh Nhã chậm rãi vươn tay, động động ngón tay, ra hiệu Tề Học Văn không muốn đứng ở chính giữa hồ sơ ở ánh mắt. Tề Học Văn người này sững sờ, nuốt nước miếng, vô ý thức lui sang một bên, thành thành thật thật đứng đấy, cho là làm xong những động tác này, cũng cảm giác không thích hợp, mình rốt cuộc đang làm gì, không phải đến rửa sạch nhục nhã sao, vì cảm giác gì như bị đánh mặt, mà lại bị đánh thật hay đau a? Vì cái gì mấy người kia có thể đem nam bộ hai vị lão đại bắt sống? Còn có hơn 10 cái tiểu lão, quá đơn giản a, vì sao lại dạng này? Lão thiên ta, Tề Học Văn chịu nhục hơn 10 chờ. Chờ lấy cũng là một ngày như vậy, ngươi nói cho ta biết, đánh không lại, khiến cho ta Tề Học Văn tựa như thành thành thật thật thăng cấp cái loại người này. Người khác cũng là nạp tiền mua trang bị loại kia, lại thế nào chơi cũng hoàn toàn đuổi không kịp. Đáng giận, quá đáng giận. Long Ngạo Thiên cùng Cửu Gia ngược lại là thở phào, còn tốt cái này Tề Học Văn không có động thủ, nhưng là cái mặt này ném đại đi có phải muốn chết hay không tâm đều có. Tề Học Văn hướng loại kia tự giết người à, sẽ chỉ càng thêm nỗ lực tu luyện, chờ đợi lần sau thời cơ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trước đem Tề Học Văn để ở một bên, chờ sau đó sẽ chậm chậm hỏi một chút. Lại muốn bao trùm tại Vô Hư Đế Quốc phía trên, loại này cuồng ngôn cũng có thể kêu đi ra, thật là khiến người ta sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?